12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 29, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó các sao về nhà, họ cười thầm trong lòng, chơi khăm họ, lừa dối họ, qua mặt họ, xin lỗi có lần một chứ không có lần hai, rồi kết quả sẽ thê thảm cho mà coi. Bọn họ sống 19 năm chưa ai dám chơi họ cái hiểu này, rồi tụi mày sẽ thấy bọn đây xử tụi mày thế nào. Không đụng thì thôi, đã đụng thì kết quả không có gì tốt đẹp hết à, sẵn sàng tinh thần chầu tòa là vừa. Sáng hôm sau trong bệnh viện, ba xử nữ hớt hả chạy khắp nơi tìm người. Bác xảy ra chuyện gì rồi, Market hỏi. Xử nữ bác không thấy nó trong phòng, ông hớt hãi. Hay cậu ấy tỉnh dậy muốn đi dạo với song tử rồi, Bảo Bình tiếp. Không thể nào, bác sĩ nói con bé hôn mê sớm nhất ngày mai mới tỉnh, ông trả lời. Bác tìm song tử chưa, Thiên Bình lo lắng. Sáng tới giờ ta không thấy hai đứa đâu hết, ông nói. Không xong rồi, Nhân Mã bất an. Chấm, cậu ta rốt cuộc muốn làm cái quái gì chứ, Song Ngư đáp. Đi tìm người, Cự Giải nói, rồi cùng mọi người đi tìm người. Một lát sau không tìm được, tụi nó chia nhau ra lái xe khắp thành phố không chừa nơi nào, rồi tụ họp lại một quán nhỏ bên đường thảo luận tiếp thì chuông điện thoại ba xử nữ vang lên. Alo, ai vậy, ông hỏi. Ông già mạng sống con, ông nằm tay tôi tới địa chỉ XXX đòi người mang theo 10 tỷ và bác bỏ đơn khởi kiện vợ ông, giọng nói kia vang lên. Cậu là ai, ông hỏi tiếp. Tới nơi rồi biết mà, tôi nhắc cho ông nhớ con gái ông nằm trong tay tôi đừng làm càn, ngay sau câu đó hắn ta liền tắt máy. Thiên Yết tìm thấy chưa, Cự Giải hỏi. Tầng thượng khách sạn ABC, Thiên Yết nói rồi gấp cái máy tính lại, thì ra bọn họ có chuẩn bị từ trước, phòng khi có người gọi thì xác định vị trí. Trước khách sạn ABC là một cảnh thật sự hoành tráng, nhà 10 chiếc siêu xe đậu ngay đó, từ trong mỗi chiếc bước ra những con người hết sức oai phong, quý phái. Bọn họ lập tức lao nhanh đến tầng thượng khách sạn, nơi đó xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen đội mũ mang khẩu tràn, trên tay cầm cái dao nhọn hoắt đầy sắc bén. Xử nữ đâu, ông hỏi. Tôi bảo tới XXX, không ngờ các người tra nhanh như vậy nhưng không nghe lời tôi, có phải muốn con gái chết ngay lúc này, hắn nói. Đừng nóng, 10 tỷ tôi đưa cậu, có cả đơn khởi tố cũng ở đây, chỉ cần cậu nói con bé ở đâu tất cả là của cậu hết, ông đáp. Ông già tôi đâu có ngu mà tin lời ông, và cũng không cần mấy thứ này, hắn cười mỉa mai. Cậu muốn gì tôi cũng đưa, chỉ cần xử nữ con sống tôi đều chấp nhận, ông run sợ đáp. Lê Sử Phong, ông còn nhớ Đàm Tử Ngọc chứ? Người phụ nữ yêu ông như sinh mệnh mà ông nỡ lòng bỏ rơi bà ấy để lấy mẹ của xử nữ. Ông trước giờ có từng nghĩ tới mẹ con tôi, cậu ta vừa nói vừa bỏ hết vật ngụy trang xuống. Song Tử, tất cả mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên, người này sao lại là Song Tử, cậu ta sao có thể làm hại xử nữ chứ? Tôi không phải Song Tử, tên tôi là Đàm Tuân, là con trai của ông ta, khi mẹ mất nói tôi đi tìm ông ta, nhưng lúc tới nhà họ Lê tôi sững sốt khi thấy ông ta yêu thương con gái của người đàn bà đó như thế nào. Tôi hận ông ta, hận vì sao bỏ mẹ tôi, hận vì sao ngay lúc mẹ chết ông không ở bên cạnh, hận vì sao ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau tin Song Tử chết, tôi ra nước ngoài phẫu thuật gương mặt thành cậu ta, nhưng tình cờ gặp cậu ta đi điều trị để kế hoạch không bại lộ, tôi đã tìm cách gờ yêu tà ếch cậu ta, nhưng trời thương chiếc xe của cậu ta trên đường cao tốc thì phát nổ, lúc đó tôi đường đường chính chính trở thành Hoàng Song Tử. Ha ha ha, lão già, giờ tôi muốn ông và con nhỏ đó cùng tôi xuống âm phủ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, lão già à, hắn điên dại kể lại. Ta xin lỗi, nhưng ta với mẹ con chỉ là việc ngoài ý muốn, người ta yêu là mẹ xử nữ, còn bà ấy không may có con, năm đó ta đã tính lấy bà làm vợ hai, nhưng bà nói bà thà làm mẹ đơn thân chứ không làm th yêu ta ép. Không còn cách nào, ta đành bảo bà cấp tiền nuôi dưỡng con, nhưng hai tháng sau mất liên lạc. Ta trước giờ có lỗi với hai mẹ con nhưng chưa từng vứt bỏ, ông trầm giọng. Ông già, ông hiểu cảm giác của một đứa trẻ không cha luôn bị mọi người gièm pha, họ nói tôi là con hoang đó. Ông có hiểu cái cảm giác của tôi khi lặng nhìn những đứa trẻ khác được cha yêu thương, còn tôi thì không có hiểu cảm giác mỗi lần bạn bè hay ai đó hỏi tôi cha mình là ai nhưng tôi không biết nói, ánh mắt khinh bỉ họ nhìn tôi, ông hiểu sao? Tôi luôn khao khát có một người cha cùng tôi ăn cơm cùng tôi thả diều, một người cha dạy bảo tôi, khao khát một người đàn ông khi tôi phạm lỗi mà la mắng đánh đập tôi để giáo dục tôi. Tuổi thơ của tôi bất hạnh cỡ nào ông hiểu không, hắn nói, đồng thời từ dưới chiếc bàn nắm tóc xử nữ kéo lên cả mảnh con dao vào cổ cô khiến máu chảy ra. Đừng dại dột, nó là em gái con, ông hoảng hốt ngăn cản. Ha ha ha, em gái, tôi trước giờ có em gái sao? Hắn cười, con dao càng cứa mạnh hơn khiến máu chảy không ngừng. Hít, hít, Song Tử, anh, ấy, hít, hít, xử nữ khóc, cảm giác của cô lúc này là gì đây, ông trời cớ gì trêu đùa cô như vậy, Song Tử chết rồi lại sống giờ lại chết, tại sao hết người này đến người khác rời bỏ cô. chỉ cần là người cô yêu thương sao lại rời bỏ cô. Đầu tiên là anh Sử Nam, anh hai Sử Nữ, tiếp đến là Song Tử và bây giờ sắp là Đàm Tuân. Cô biết anh sẽ tự tử cho mà xem. Anh gờ yêu tạ ết tôi đi, tôi giờ sống cũng hết ý nghĩa rồi. Sử Nữ mắt lệ nhòa cầm tay Đàm Tuân đè mạnh con dao hơn. Sử Nữ em dám chết tôi liền đến Diêm Vương Điện tìm em. Song Tử từ sau lưng các sao bước ra ngăn cản. Song Tử là anh đợi em không lâu nữa em xuống với anh, cô cười trong nước mắt. Sử Nữ anh còn sống là anh lần này là thật không lừa em nữa đâu, Song Tử nghiêm túc nói. Sao có thể, chính mắt tôi thấy cậu chết rồi cơ mà, Đàm Tuân hoảng sợ. Chết, dễ dàng vậy sao, đây chỉ là cái bẫy tôi cùng bạn tốt dựng lên lừa anh thôi, Song Tử cười nói đồng thời vẫy vẫy tay thì một chàng trai sau lưng Đàm Tuân xuất hiện đá bay con dao trên tay hắn xuống cùng một cú đá ngang bụng ra tay rất đẹp rồi cậu ôm Sử Nữ chạy lại phía Song Tử. Bạch Dương, anh sao xuất hiện ở đây, Song Ngư bất giác rơi nước mắt. Hả, hả tí anh giải thích cho em hiểu, Bạch Dương gãi gãi đầu. Đàm Tuân từ xa đứng dậy hắn trong người rút ra khẩu súng lục hướng thẳng tới tụi nó còn ra sức nói với ba Sử Nữ phải bảo vệ hắn. Ông có lỗi với mẹ hắn giờ là lúc ông trả lại cho hắn đòi ông chu cấp cuộc sống xa hoa cho hắn đòi ông giao lại công ty cho hắn thì khiến 11 cười khinh bỉ. Anh lấy cái cớ gì đòi bác ấy chu cấp, không phải con ruột mà dám đòi hỏi, Sư Tử nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tin những lời nói đấy, tôi chính là con ruột của ông đó, hôm nay ông muốn tôi chết để gây tội với mẹ tôi nữa sao, hắn giơ súng lên huyệt Thái Dương. Anh hai đừng, mà, Sử Nữ khóc khuyên ngăn cô đối với hắn cơ bản là đã có tình cảm rồi. Ngốc à nghe tụi này nói nè, Kim Ngưu mắng Sử Nữ. Đàm Tuân thực ra là bạn thân của Lê Sử Huân, sau khi nghe tin cậu bạn của mình có gia thế giàu mạnh hắn nổi lòng tham mà gờ yêu tạ ết bạn cùng mẹ Sử Huân để cãi trang thành Song Tử ra vẻ muốn báo thù làm ba cậu và cậu có cảm giác tội lỗi từ đó mà hắn được đổi đời, bảo bình đọc vanh vách. Trong lần đi phẫu thuật hắn gặp Song Tử nên cố ý gờ yêu tạ ết hại, nhưng không may thay lần đấy Bạch Dương cũng qua Hàn Quốc và gặp xe Song Tử đang bốc cháy giữa đường, cậu nhanh chóng chạy vào cứu nạn cũng đoán được phần nào kế hoạch của anh nên tương kế tự kế để làm bộ Song Tử bị chết cháy, Thiên Bình kế tiếp. Sau đó Bạch Dương liên lạc Sư Tử nhờ cậu ấy báo cho các chúng tôi, Thiên Ít phần nào biết được kế hoạch của Đàm Tuân sinh nghi ngờ nên điều tra rõ ràng và biết mẹ Sử Huân đã chết, nhưng Sử Huân được Thiên Ít cứu giúp chờ ngày trả thù vạch mặt hắn, Nhân Mã tiếp lời Thiên Bình. Tụi mày biết được từ khi nào, hắn trợn mắt, từ lúc tôi cầu cứu họ, Sử Huân cũng từ đâu bước ra tiếp tục vạch trần bộ mặt tàn ác của hắn. Được, hôm nay đi chết cả đám đi, kế hoạch của tao bị lũ khốn tụi mày phá hết rồi. Tao gờ yêu tạ ết tụi mày, hắn điên cuồng bóp còi nhưng lạ thay không viên đạn nào được bắn ra. Bất cần, Thiên Yết nhếch mép cười nham hiểm xuất hiện từ sau lưng đánh hắn ta ngất đi rồi giao cho cảnh sát. Qua hồi gây cấn đó tất cả về tới nhà để nghỉ ngơi lấy sức về Việt Nam, nhưng mà trước hết phải giải ngố cho quý cô Song Ngư và Sử Nữ. Thế là tối đó mấy người đó dù mệt vẫn gắng sức kể lại hết mọi chuyện và liền bị hai bà giận. Lý do ư, vì mọi người bày trò không cho Sử biết còn giấu Sử về bạn Song nữa. Vì Dương về nước không nói với Ngư còn hùa theo tụi nó nữa chứ. Nhưng cũng tối đấy hai chàng xin lỗi hai nàng còn nói lời ngọt như mía làm hai nàng đổ rầm rầm luôn. Vậy là từ nay họ đoàn tụ với nhau rồi. Cách chương.